Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139. Nhiệm vụ giao tiếp, Hàn Thiết Quân là Hàn Nguyệt Đế Quốc chiến lực mạnh nhất một chi quân đội. Cho nên khảo hạch tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt, tựa như mấy tháng trước Diệp Băng tham gia một lần kia. Cũng mới vẻn vẹn tuyển nhận 20 mấy cái thôi, mà lại bởi vì Diệp Băng nguyên nhân, đó còn là thông qua khảo hạch nhiều nhất một lần. Dĩ vãng Hàn Thiết Quân trung đội chiêu mộ, cũng liền 1 năm 10 cái thôi. Đương nhiên, đây chỉ là băng hoàng tiểu đội chỗ tồn tại cái này một cái trung đội. Tất cả Hàn Thiết Quân cộng lại, còn là có không ít, nhưng bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Hàn Thiết Quân đồng thời không phải là cái gì người đều có tư cách tiến. Diệp Băng sở dĩ hỏi ra câu nói này, đó là bởi vì tại gia nhập Hàn Thiết Quân, trở thành trung cấp tiểu đội trưởng về sau, hắn đối với một ít quy tắc hiểu rõ, cũng nhiều hơn rất nhiều. Mỗi năm một lần chiêu mộ, cố nhiên là bổ sung Hàn Thiết Quân binh sĩ trực tiếp nhất phương pháp. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, tỉ như nói một chút cao cấp tiểu đội trưởng, còn có đô thống tướng quân bọn hắn, ở bên ngoài làm nhiệm vụ hoặc là làm cái gì thời điểm. Nhìn thấy một chút tốt người kế tục, cũng là có thể phá lệ thu nhập Hàn Thiết Quân, chỉ bất quá Hàn Thiết Quân quân quy không thể nhẹ phế. Liền xem như bị tướng quân nhìn chúng tuyển nhập Hàn Thiết Quân bên trong, cũng là cần tiến một bước khảo hạch, chỉ có hoàn thành khảo hạch, mới có thể xem như một tên chân chính Hàn Thiết Quân binh sĩ. Đương nhiên, nếu thật là một tên tướng quân nhìn chúng người, những cái kia người tham gia khảo hạch cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Coi như thật không thông qua khảo hạch, kết quả cuối cùng, cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Diệp Băng chỉ là cái trung cấp tiểu đội trưởng, hắn biết mình đồng thời không có quá nhiều đặc quyền, cho nên nhất định phải tìm hiểu một chút trình nghi quyết tâm ni dù sao loại kia đặc thù nhập. Quân khảo hạch, cùng lúc trước bọn hắn nhập quân khảo hạch so ra, là phải khó khăn hơn nhiều, bởi vì đây cũng là đặc quyền nhân vật. Nếu như không nghiêm ngặt một chút, dùng cái gì phục chúng? Trình nghi đúng a, ta Hàn Thiết Quân khảo hạch, cũng không phải bình thường người có thể thông qua. Một cái sơ sẩy, đem mạng nhỏ đưa ở nơi đó, cũng không phải là không thể được sự tình. Ta nhìn ngươi hay là về Thất Quang Trấn ở lại đi. Nghiêm Phong luôn luôn là trên miệng không tha người, nhưng cũng đúng là vì trình nghi tốt. Gia hỏa này mặc dù cùng giống như mình là nhị đoạn bạo băng lực, nhưng muốn thông qua đặc thù nhập quân khảo hạch, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Diệp Băng đội trưởng, chỉ cần ngươi đồng ý, liền xem như mất đi đầu này tính mệnh, ta Trình Nghi cũng không chối từ. Trình Nghi cũng không để ý tới Nghiêm Phong trong lời nói ý tứ, mà là hướng phía Diệp Băng khom người một cái thật sâu. Lời nói ra, ngược lại để băng hoàng tiểu đội mấy người có chút động dung. Trên thực tế mấy vị này có thể thông qua nhập quân khảo hạch, cũng là dính Diệp Băng ánh sáng. Nếu để cho chính bọn hắn hoàn thành cái kia nhiệm vụ khảo hạch, Nghiêm Phong Lâm Hưu ngược lại cũng thôi, Tần Nhược là tuyệt đối không có khả năng thông qua được. Hảo tiểu tử, huyết tính này ta thích. Hồng Kình bản thân liền là một cái sáng sổ người, cho nên đối Trình Nghi huyết tính rất là yêu thích. Lời này nói ra về sau, đã coi như là thừa nhận Trình Nghi gia nhập cái này tiểu đội. Tốt, đã ngươi có này quyết tâm, vậy liền xem như ta băng hoàng tiểu đội một thành viên. Các ngươi thân cận hơn một chút, Diệp Băng cũng không có nhiều lời. Trước mắt Trình Nghi này, chỉ là cái kia Triệu Bạch Cư một cái nghĩa tử, lại vì một cái thay nghĩa phụ báo thù ân nhân. Một đường đuổi tới nơi này, chỉ ít cái này tâm tính hay là đáng giá hắn thưởng thức. Trình Nghi không thích nói chuyện, bất quá cùng một nhóm người này ở chung một chỗ sau đó, rất nhanh liền thân quen, mà trên đường đi, Nghiêm Phong bọn hắn cũng đem cái kia đặc thù khảo hạch tính nguy hiểm lại nói một lần. Chỉ là cũng không có để Trình Nghi nửa đường bỏ cuộc. Sau nửa tháng, đế đô Hàn Nguyệt Thành đang nhìn. Xưa nay chưa từng tới bao giờ lớn như thế thành trì Trình Nghi. Tự nhiên lại là tốt một phen hưng phấn, từ Nghiêm Phong bọn hắn mang theo tại trong đế đô hảo hảo chơi một ngày. Lúc này mới trở về Bắc Môn bên ngoài Hàn Thiết Quân đại doanh. trở lại đại doanh sau đó. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một đoàn người đã là không kịp chờ đợi hướng phía nhiệm vụ ghi chép đi đến. Vừa nghĩ tới cái kia 5.000 quân công điểm tích lũy ban thưởng. Bọn hắn chính là hưng phấn không thôi. Hàn Thiết Quân nhiệm vụ ghi chép vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Giống như so với ngày đó Diệp Băng xác nhận nhiệm vụ lúc người càng nhiều một chút. Bất quá một chút Diệp Băng này nửa điểm không có để ý. Đi thẳng tới cái kia giao tiếp nhiệm vụ to lớn bàn gỗ trước đó. Bàn gỗ sau đó chính là một cái hình dung khô cạn trung niên nhân. Bất quá hắn mặc dù nhìn gầy gò vô cùng, cái kia thể nội phát ra cường hoành băng lực khí tức. Lại giống như cũng không tại đô thống Tiêu Thiết phía dưới. Nhiệm vụ bài, thấy Diệp Băng một đoàn người đi đem qua đây. Cái kia khô cạn trung niên nhân đôi mắt có chút vừa mở. Vươn tay động tác thuần thục vô cùng, nghĩ đến đã là làm qua vô số lần. Mỗi xác nhận một cái nhiệm vụ, đều sẽ có nhiệm vụ bài. Mà nhiệm vụ này bài bên trong, ẩn chứa tất cả nhiệm vụ tin tức. Đương nhiên, có hoàn thành hay không? Vậy thì phải nhìn xác nhận nhiệm vụ tiểu đội, có thể hay không hoàn thành. Đúng, ngay tại lúc Diệp Băng muốn xuất ra nhiệm vụ bài đưa đem đi qua thời điểm. Một tia ô quang bay tới, vậy mà trực tiếp rơi vào cái kia trên bàn gỗ, làm cho đối diện khô cạn lá cây nhân nhân đều là mặt hiện lên không ngờ chi sắc. Bốn cấp nhiệm vụ bài. Bất quá cái kia khô cạn trung niên nhân liếc nhìn nhiệm vụ kia bài bên trên một ít tin tức thời. Điểm, lại là thu hồi không ngờ chi sắc, ngược lại là tiểu tâm tâm cẩn thận nhặt lên trên bàn nhiệm vụ bài. Thần sắc có chút kinh nghi bất định, Khang Nghiệp đại nhân, nhiệm vụ này bài trung quy không phải là giả chứ. Ngay tại Diệp Băng xoay đầu lại thời điểm, lúc này nghe được một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Sau đó liền thấy ba đạo thân ảnh sải bước tới gần. Lại không phải cái kia cô âm tiểu đội ân lập ba người là ai. Chỉ là Diệp Băng không có nghĩ tới là, ba vị này vậy mà cũng nhanh như vậy liền trở về Hàn Thiết Quân trong doanh trại. Hơn nữa nhìn cái kia ân lập trên mặt đắc ý thần sắc. Chẳng lẽ cái kia bốn cấp nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ha ha, nguyên lai là ân lập ngươi a. Gọi là làm Khang Nghiệp khô cạn trung niên nhân rốt cục đem ánh mắt từ bốn cấp nhiệm vụ bài bên. Trên giới, làm hắn nhìn thấy ân lập thời điểm, lại không khỏi gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Nói đến Khang Nghiệp này thực lực, đã đạt đến nhị đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, chỉ bất quá làm nhiệm vụ ghi chép giao tiếp nhiệm vụ sĩ quan. Thân phận của hắn lại so Tiêu Thiết những này đô thống kém rất nhiều. Trước mắt ân lập này. Nghe nói là đô thống Tiêu Thiết coi trọng nhất một cái cao cấp tiểu đội trưởng. Mà lại chỉ nửa bước đều đã bước vào bản mệnh băng lực cấp độ. Đợi một thời gian, khẳng định lại là một vị đô thống cấp bậc thực quyền cường giả. Bởi vậy dù là Khang Nghiệp thực lực xa ở trên ân lập, hắn cũng không có nửa phần không kiên nhẫn, ngược lại là bởi vì cái này bốn cấp nhiệm vụ bài. Nghĩ đến một thứ gì đó. Chẳng lẽ ân lập gia hỏa này, đã đột phá đến bản mệnh băng lực cấp độ sao? Đây là ta hoàn thành bốn cấp nhiệm vụ, ngươi kiểm tra thực hư một cái đi. Ân lập hoàn toàn không có đi quản cái kia Khang Nghiệp thái độ. Mà là nhàn nhạt lườm một bên Diệp Băng một chút, sau đó tay phải hất lên, chỉ nghe phịch một tiếng vang. Một kiện quái vật khổng lồ, đã là bị hắn ngã ở Khang Nghiệp trước mặt trên bàn gỗ. Làm mọi người thấy cái kia ép tới bàn gỗ đều có chút chi rung động quái vật khổng lồ lúc. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn đã cảm ứng ra đến. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Convert by Lucario, hết chương.